Chân lộ, chương 16, trở lại đấu trường phong ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm trong tay 10 lượng vàng, một cái số tiền khổng lồ đối với bất kỳ một phàm nhân nào, đủ để một gia đình ba người không sợ thiếu cái ăn, cái mặc trong vòng một năm. Điều đầu tiên Vô Thường làm dĩ nhiên là gặp lại gia đình thường dân ngày hôm qua bị hắn uy hiếp, trả ơn cho việc mượn đồ và tắm rửa thực hiện hành vi trả nợ này. Vô Thường cũng không chân chính gặp mặt họ, hắn chỉ là ném thẳng 5 lượng vàng vào phòng ngủ của họ một cách yên lặng rồi rời đi. Thằng kia đứng lại, nhìn mặt ngươi lạ hoắc, không biết có phải người trong thành không? Mau giao nộp giấy tờ ra. Dừng lại, á đồ, nữ nhân này nhìn ngon đấy. À nhầm, cô nương, trông ngươi rất khả nghi, chắc chắn là một trong tòng phạm với tên sát thủ ám sát quận chúa, mau theo ta về nhà. Nhầm, về địa lao khám xét, ngươi dám chạy, xoạc, một đao chém xuống, máu người nhuốm đất, lòng người xung quanh khiếp sợ. Cái gì mà mặt nạ thỏ thiếu niên? Bậy bạ, rõ là quận chúa đã nói. Ta nghĩ ngươi chính là sát thủ cho nên là, hừ hừ, đưa mông lên, Vô Thường nhìn đông, nhìn tây, xoay trái, xoay phải trên con đường lớn đều phát hiện có ít nhất 4-5 người hoặc của vệ quân thành hoặc binh lính của vương phủ tuần tra nghiêm ngặt, gương mặt hắn không khỏi nhíu lại. Phải làm gì đó, nếu không chuyện này sớm muộn gì cũng bại lộ. Đối với vụ việc ngày hôm qua, Vô Thường tuy đã đeo mặt nạ thỏ, sửa đổi trí nhớ của Ngọc Yên, nhưng nếu không tìm ra được thủ phạm sẽ dẫn đến nghi ngờ rất lớn vì nhiều nguyên do. Châu Nam Thành có tường thành bao bọc rất cao, chừng 100 mét, ngay cả linh sư nếu không dùng sức phá thành bỏ chạy thì cũng không đủ khả năng bật nhảy qua khỏi tường thành, còn nếu là linh nhân, bay không qua, phá cũng không được vì tường thành này làm bằng gạch đá đặc thù có độ cứng cao, đủ để chống lại đồng lúc 5 vị linh nhân toàn lực ra tay. Thoát bằng vượt thành không thể thực thi, vượt cổng thành, nơi luôn có các vệ quân thành, giờ lại cộng thêm người của vương phủ chấn giữ. Trừ phi là linh sư thì chạy được. Từ hai điều trên, lão vương gia chắc chắn sẽ đoán ra tên sát thủ ám hại con gái lão vẫn còn trong thành. Với chức vị vương gia, lão hoàn toàn có thể lấy về tư liệu linh nhân trong thành và dòng khách vãng lai qua lại thành, từ đó lục tìm. Thời gian tìm hẳn sẽ lâu nhưng cuối cùng cũng sẽ tìm ra, và một khi không tìm ra, lại cộng thêm tác động đến từ nhiều người phàm nhân về thông tin kẻ đeo mặt nạ con thỏ, mọi chuyện. Khó nói hơn, Vô Thường lại đăng ký tham gia đấu trường phong ba với biệt danh là thỏ con xinh xắn, cùng hình tượng đeo mặt nạ con thỏ thế mới chết hắn. Và lại, sẽ có một số linh sư hoặc linh nhân có một số khả năng đặc biệt khiến người khai hết mọi bí mật, Vô Thường sẽ không xong theo nhiều đường. Cuối cùng, đặc biệt quan trọng nhất cái việc mà Vô Thường chợt cảm thấy rùng mình ngay lúc này khi chỉ vừa nhận ra. Ngọc Yên có băng hoa tâm đan với 64 sợi xích xếp loại thiên tài đỉnh cấp hiếm gặp, đồng thời còn là con gái cưng của lão vương gia, vậy thì người bảo hộ của nàng khi sự việc giết chóc 4 tên lính tàn đang ở nơi nào lúc đó? Có hay không vẫn luôn núp gần đó dùng đôi mắt lạnh lùng dõi theo Vô Thường? Linh nhân vẫn luôn là tồn tại kinh khủng. Còn các, linh, họ chỉ là bạn bè của Vô Thường, không phải kẻ hầu bên cạnh hắn, nói hay không nói vẫn là lựa chọn rất bình thường của các. Linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, những vụ việc có nguy hại đến Vô Thường, một người bạn sẽ không bao giờ im lặng. Đó cũng là lý do Vô Thường vuốt mồ hôi trên trán, thở phào. Có thể vì một vài lý do, ngày hôm đó nàng người bảo hộ không thêm bên cạnh nàng. Vô Thường suy đoán cùng hy vọng thật sự là như vậy, chứ nếu không lại dẫn đến nghi hoặc. Vì sao kẻ đó không ra tay giết hay ít nhất là ngăn chặn ta? Bắt đầu lại là một loạt cái âm mưu ở đằng sau cần phải nghĩ đến. Làm bố mày sợ vãi cả linh hồn, đi ăn, đói rồi. Nói nhỏ một tiếng, Vô Thường cùng 5 lượng vàng còn lại đi đến một tiệm tiểu lâu, ngồi xuống vừa ăn vừa tính mưu kế đào thoát. Cuồng Tiêu lặng lẽ đi theo phía sau, tiến vào tiểu lâu tên gọi, Vô Ưu, một tiểu lâu thường dân, không quá sang trọng, Vô Thường cùng Cuồng Tiêu nhanh chóng tiến đến lầu 2, tìm một bàn nằm trong góc ngồi xuống gọi món. Ngọc Yên, Ngọc Yên, Ngọc Yên, Ngọc Yên. Ngồi trước một bàn đầy đủ 5 món ăn đắt nhất quán, Vô Thường vừa gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng nhai, lại cũng vừa tính toán kế sách thoát nạn cùng xử lý lời hứa với chính nữ nhân bị hắn dọa ngất, đồng thời còn lợi dụng sơ hở nắn bóp thân thể mềm như bông gòn, mịn như hoa sen của Ngọc Yên. Mùi hương thân thể, cái xúc cảm khó quên vẫn còn đọng lại rất rõ rệt trong người Vô Thường. Tiêu thúc, người tìm về nhanh giúp ta vài tờ giấy trắng cùng với bút mực. Vâng, thiếu gia, Cuồng Tiêu trực tiếp ra ban công nhảy xuống đường, hai chân lướt nhanh như một cơn gió giữa dòng người đông đúc tìm về những thứ Vô Thường yêu cầu. Linh nhân cảnh lấy linh khí làm năng lượng, vừa chuyển hóa chúng thành linh lực tăng lên sức mạnh, vừa chuyển hóa chúng thành dinh dưỡng nuôi sống cơ thể, cho nên khác với phàm nhân, linh nhân cảnh không cần ăn uống, vệ sinh các kiểu trừ tắm rửa và súc miệng. Vài phút ngắn sau, Cuồng Tiêu mang theo giấy bút quay về. Vô Thường vội cầm giấy mực vẽ vời, viết chữ. Chừng 30 phút sau, Vô Thường đưa những bản vẽ mà một tờ giấy được gấp lại cho Cuồng Tiêu. Cầm những bản vẽ này đến tiệm may mặc nổi tiếng nhất thành, hẹn họ 3 ngày sau phải hoàn thành, tiền bạc không là vấn đề. Về yêu cầu chất liệu phải mềm, phải cứng, phải thoải mái, dễ thấm mồ hôi ra sao ta đều đã ghi đầy đủ bên trong. Còn tờ giấy này, khi thỏa thuận xong vấn đề may mặc ngươi hẳn mở ra xem rồi thực hiện đúng như nội dung bên trong đã ghi. Thiếu gia, còn người. Cuồng Tiêu nhận lấy thứ Vô Thường giao, hắn hướng mắt nhìn Vô Thường nhíu mày hỏi. Lý Hạt rời đi, Cuồng Tiêu hắn là linh nhân duy nhất còn lại để bảo vệ Vô Thường, hiện tại phải đến tiệm may mặc nổi tiếng nhất Châu Nam Thành ở gần cửa đông của thành, đoạn đường xa phải mất một giờ bay nhảy trên các tòa kiến trúc, Vô Thường còn một mình sẽ như thế nào? Lỡ Vô Thường có chuyện gì thì xác định là cả nhà Cuồng Tiêu đều xong đời. Ta đương nhiên là về nhà nằm ngủ. Vô Thường bình thường đáp, sau đó lại sợ Cuồng Tiêu nói nhiều, Vô Thường lạnh nhạt nói thêm. Đi đi, đừng quên khi nãy ta đã nói gì với ngươi và Lý Hạt. Ta đã hiểu thiếu gia. Khẽ buồn phiền, Cuồng Tiêu trông như đại hán trung niên đầy cơ bắp không dám chậm thêm bước nào, hắn từ ban công lầu 2 tiểu lâu vận linh lực tăng phúc nhảy thẳng qua mái nhà người dân bên cạnh rồi cứ thế bay về phương xa. Tính tiền, dư cứ giữ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đưa cho tiểu nhị một lượng vàng, số tiền gấp 10 lần các thứ Vô Thường đã gọi khiến tên tiểu nhị cứng người, không tin vào nhưng gì nghe được thấy được. Vô Thường vội vã rời đi, mục tiêu chính không gì khác hơn chính là mua mặt nạ hình con thỏ thay cho cái ngày hôm đã vứt. Cuối cùng chính là đến đấu trường phong ba tham gia vượt thử thách nhận lấy tiền thưởng lên đến 5.000 lượng vàng đủ để mua một trang viên và nhân lực người hầu. Thỏ con xinh xắn, đã đến, mang trên gương mặt chiếc mặt nạ thỏ trắng tai dài, khoác trên người bộ quần áo trắng tuyết, Vô Thường lần nữa đến với đấu trường phong ba, một đấu trường cực lớn, đồ sô và ồn ào. Thậm chí ngay cả cách đấu trường 100 mét vẫn có thể nghe được tiếng reo hô, gào thét của đủ mọi thứ âm thanh từ trong đấu trường truyền ra. Lặng yên đứng vài giây, Vô Thường tiến vào đấu trường phong ba, đến phòng báo danh để thông báo hắn đến. Nộp mạng, ba người chúng ta đăng ký thi đấu giải. Ta đến đăng ký vượt tháp người. Đăng ký khu loạn đả. Hai anh em bọn ta đến giết yêu thú. Ta, phòng báo danh vẫn đông đúc người ghi danh, đem sinh ra mạng ra đặt cược như ngày nào. Yêu thỏ con xinh xắn đến đúng ước hẹn đây. Vô Thường bước vào phòng chính là một câu nói hài hước đầy tự tin, đúng hơn là chẳng khác gì người. Chẩu tre, không sợ chết, tên điên nào đây, thỏ con xinh xắn, buồn cười, quá buồn cười, há há há, tên này, hoàn toàn không biết, mọi người xung quanh nhìn hắn không ngừng bàn tán, nghi hoặc buồn cười, bởi lẽ người hôm qua biết biệt danh. Thỏ con xinh xắn, một là nằm giường, hai là chết rồi, không còn sức để đến phòng báo danh đăng ký thi đấu thêm lần nữa. Ngươi đến rồi thì vào trong, nửa giờ đồng hồ nữa chính là bắt đầu phần thử thách của ngươi. Vị trung niên đảm nhận phần khô thử thách phụ trách ghi danh Vô Thường ngày hôm qua chỉ vào đường đi ở phía sau lưng, hướng Vô Thường đi vào đó chuẩn bị. Ok, Vô Thường vui tươi tiến đến con đường. Lúc hắn đi ngang qua vị trung niên liền ném cho hắn một cái lệnh bài. Đây là lệnh bài, là minh chứng ngươi là người ghi danh và thi đấu. Khi thắng hay muốn dừng cuộc chơi, có thể dùng nó để nhận phần thưởng thuộc về mình. Vị trung niên giải thích bộ dạng vô cùng thuần thục vì số người lần đầu tham gia đấu trường giống Vô Thường là không thiếu, việc cần làm gì để cho người mới hiểu nhanh gọn nhất hắn đều đã luyện thành. Cảm tạ, chụp lấy lệnh vài bằng gỗ đặc biệt bên trên có khắc lớn 4 chữ. Thỏ con xinh xắn, và 4 chữ nhỏ, đấu trường phong ba, Vô Thường cảm ơn trung niên liền đi thẳng một mạch vào trong con đường. Chỉ vài mươi giây, Vô Thường liền đến một căn phòng rộng không hề có một người nào khác ngoài Vô Thường cùng với một dãy các dụng cụ binh khí đủ loại được dựng khắp nơi trong phòng. Phía trước Vô Thường, một cánh cửa sắt đen lớn tồn tại chặn lối đi. Nếu là người đã từng tham gia đấu trường phong ba ắc hẳn đều sẽ biết phía sau cánh cửa là gì, nơi nào. Đứng bên trong phòng, Vô Thường vẫn có thể nghe được âm thanh nghị luận xôn xao của khán giả quan chiến bên ngoài đang háo hức mong chờ cuộc đấu diễn ra lẫn háo hức mong chờ tiền đặt cược có mất hay sinh lời. Đống đấy, khoảng 1.000 người. Vô Thường thoáng cười nhạt suy đoán số người quan chiến. Hắn sau đó đi đến bảng lớn được treo giữa phòng, một cái bảng mà bất cứ ai vào đây đều sẽ bị gây chú ý, trừ phi là người mù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quy định, người tham gia có thể mang vũ khí bản thân đến hoặc chọn trong đây. Nếu mang vũ khí đến sẽ được người của đấu trường phụ trách kiểm tra. Khi qua một màn, người tham gia muốn dừng lại hay đi tiếp sẽ giơ tay trái hoặc tay phải biểu thị. Tay trái bỏ cuộc, tay phải tiếp tục. Trong trường hợp không còn lại hai tay, nằm xuống đất chính là bỏ cuộc. Danh sách yêu thú và giải thưởng từng phần, nhìn bảng bên phải. Nghiêm cấm, linh nhân cảnh trở lên giả dạng, cắn thuốc, chơi đan dược và các hành vi gian lận khác. Vi phạm chính là chết. Cách chương.